Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, gian nan huyết chiến. Phong bạo quân đột nhiên xuất hiện, bị Gandalf cấp quấy giày tiến công tiết tấu cuồng xa chiến sĩ. Cái này càng thêm hoảng loạn, bất quá bọn họ cũng không có ai lựa chọn tiến vào trong nước chạy trốn tránh. Càng nhiều là la to hướng tới phong bạo quân phương hướng tiến công. Các chiến sĩ, cầm chắc các ngươi trong tay trọng thuẫn. Sau đó cầm trong tay trường mâu hướng tới trước mắt nhóm người này quái vật cấp thọc qua đi. Ellen một bên đi theo giả đội ngũ đi phía trước áp tiến. Một bên không ngừng kêu gọi bên người phong bạo quân chiến sĩ. Lại này đại quy mô quân đoàn tác chiến. Cá nhân vũ lực trừ phi là tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Bằng không đều là bé nhỏ không đáng kể. Người có thể dựa vào, chỉ có chính mình bên người chiến sĩ, bọn họ mới là người sinh mệnh bảo đảm. Đoàn trưởng yên tâm đi, chúng ta sẽ giết này đàn cẩu nương dưỡng. Không sai, chúng ta phong bạo quân chính là dũng khí cùng vinh dự tượng trưng. Phong bạo quân, vĩnh không lùi xúc, sở hữu chiến sĩ dùng đủ loại kiểu dáng khẩu hiệu cùng chính mình cổ vũ. Ở binh lực ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Có thể chiếm cứ ưu thế chính là kỷ luật cùng dũng khí. Phong bạo quân chiến trận xa xa không phải một đoạn này hải tộc chiến sĩ có thể bằng được. Đến nỗi dũng khí, vì bảo hộ chính mình gia viên, bọn họ cũng chút nào sẽ không lạc hậu. Trừ bỏ nhân loại chiến sĩ, đuốc tộc trưởng Hemmer cũng hô to. Này đàn tay mơ cư nhiên cũng là lấy cây búa, khiến cho bọn họ cảm thụ một chút chúng ta đuốc lực lượng đi. Hemmer thanh âm vừa ra tới, bên cạnh hắn một đám dâu xồm đuốc, cũng hưng phấn vô cùng đáp lại nói. Không sai, ta muốn đem bọn họ đầu cấp trì bạo. Đuốc chiến sĩ mới là chân chính lực lượng tượng trưng. Ta muốn cho to con quỳ rạp xuống ta trước mặt. Chúng ta đuốc không chỗ nào sợ hãi. So sánh nhân loại, sinh hoạt khiêu chiến càng thêm tàn khốc đuốc có một loại càng vì hiếu chiến tính cách. Kỳ thật nói như vậy cũng không hoàn toàn chuẩn bị, bởi vì đuốc tộc đồng dạng là rất nhiều bất đồng chủng tộc thống nhất xưng hô. Bọn họ đồng dạng có không tốt với chiến đấu gnome, globin từ, mà mountain đuốc cùng đại địa đuốc, tương đương với đem đuốc tộc hiếu chiến phần tử đều chọn lựa ra tới. Cho nên bọn họ chiến đấu dục vọng mới có thể như thế mãnh liệt. Bởi vì những cái đó không có chiến đấu ý chí. Khả năng ở đuốc tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh dưới, đã sớm đã tử vong. Đối mặt nhân loại quân đội kêu gào, này đó cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ rõ ràng bị chọc giận. Bọn họ khiêu khích giống nhau mở ra bồn máu mồm to, hướng tới nhân loại liên quân phương hướng gào giống, sau đó múa may trong tay binh khí, nhanh chóng chạy vội hướng tới nhân loại liên quân phương hướng vọt lại đây. Lập thuẫn. Đối mặt càng ngày càng gần cuồng xa chiến sĩ, Ellen lúc này bắt đầu hô lớn lập thuẫn, chỉ thấy hàng phía trước binh lính dùng sức đem V tự một mặt tấm chắn, thật mạnh cắm vào bờ cát bên trong, bả vai để ở tấm chắn mặt trên, bọn họ liền sẽ là phong bạo quân một đạo di động trường thành. Theo tấm chắn lập hạ, chỉ thấy đệ nhị bài trường mâu tay, từ tấm chắn khe hở bên trong đem trường mâu cấp thâm đi ra ngoài. Cơ hồ dài đến 3 mét trường mâu, vươn đi làm cho cả mai rùa chiến trận liền giống như con nhím giống nhau. Làm người cảm thấy không thể nào xuống tay. Đuốc quân đoàn cơ hồ cùng phong bạo quân đoàn không sai biệt lắm. Hơn nữa bởi vì lực lượng thượng cường hãn, bọn họ trọng thuẫn thậm chí so với bọn hắn thân cao còn muốn cao. Tuy rằng này đối mặt cao tới 2 mét cuồng xa chiến sĩ vẫn như cũ không bằng. Bất quá ít nhất cuồng xa chiến sĩ muốn nhẹ nhàng làm phiên đuốc cũng là không có khả năng sự tình. Cơ hồ chính là ở phong bạo quân lập thuẫn hoàn thành nháy mắt. Cuồng xa bộ lạc nhóm đầu tiên ngư nhân chiến sĩ cũng đã vọt tới trước mặt. Trong tay bọn họ cầm truy hình búa tạ. Trên người đều bao trùm giáp sắt. Chỉ là bọn hắn giáp sắt rõ ràng không bằng phong bạo chiến giáp chất lượng. Hơn nữa nước biển kinh người ăn mòn năng lực. Mặt trên đều đã rỉ sét loang lổ. Đông đệ nhất thanh trầm đục xuất hiện. Truy hình truy thật mạnh nện ở một mặt tấm chắn mặt trên. này thật lớn lực đánh vào làm tấm chắn mặt sau phong bạo quân chiến sĩ. Bả vai thậm chí xuất hiện răng rắc một tiếng gãy xương thanh âm. Hơn nữa tinh cương sở chế tạo trọng thuẫn, mặt trên cũng ao hãm một mảnh. Nháy mắt thuẫn trận cái này điểm, liền thấy được rõ ràng ao hãm tiến vào một khối. Bất quá hắn phía sau trường mâu chiến sĩ phản ứng cũng phi thường nhanh chóng. Dùng cầm trong tay trường mâu thọc đi ra ngoài. Cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ trên người bị nước biển ăn mòn quá giáp sát. Đối với phong bạo cát sô thép hợp kim mangan chế tạo binh khí có thể nói là không hề phòng ngự. Năng lực, nháy mắt trường mâu liền thọc vào cuồng sa chiến sĩ thanh âm. Sau đó nhìn đến màu đỏ tươi máu liền tiêu bắn ra tới. Chỉ là lấy cuồng sa chiến sĩ thân thể tố chất, lần này cũng không thể hoàn toàn muốn tính mạng của hắn. Hơn nữa tử vong dưới hắn liều mạng triển khai phản công. Trong tay chùy hình chùy liều mạng hướng tới trước mắt tấm chắn cuồng tạp đi xuống. Trọng thuẫn phía dưới binh lính ở lần đầu tiên bả vai gãy xương lúc sau. Liền thay đổi một bên thân thể vẫn như cũ gắt gao chống được trước mặt tấm chắn. Bởi vì hắn biết phía sau là chính mình đồng chí huynh đệ. Vô luận như thế nào đều không thể làm phòng tiến xuất hiện vấn đề. Nhưng là liên tiếp vài cái đòn nghiêm trọng, mang đến thật lớn lực đánh vào rốt cuộc làm cái này binh lính rốt cuộc kiên trì không được. Chỉ thấy phong bạo quân chiến sĩ miệng mũi đều có máu tươi thẩm thấu ra tới. Đây là đã chịu nghiêm trọng nội thương lúc sau mới có kết quả. Cuối cùng cái này binh lính ngã xuống. Hơn nữa này còn không ngừng một cái. Theo càng ngày càng nhiều hải tộc chiến sĩ đánh sâu vào đi lên. Thuẫn trận phòng ngự tuyến bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Chỉ là phong bạo quân kỷ luật nghiêm ngặt. Hơn nữa làm chức nghiệp quân đội huấn luyện thời gian vượt xa quá giống nhau lĩnh chủ quân đội. Đệ nhất bài thuẫn trận xuất hiện vấn đề. Mặt sau trọng bộ binh lập tức bổ sung đi lên. Khởi động chính mình trọng thuẫn yểm hộ trường thương binh không ngừng thư đánh. Đúc đứng ở bối sườn núi mặt trên. Dùng kính viễn vọng đứng xa xa nhìn một màn này. Hắn cầm kính viễn vọng tay đều có điểm run rẩy. Đây đều là phong bạo quân đệ nhất đoàn tinh nhuệ. Sớm nhất gia nhập phong bạo vệ đội thậm chí đều có một năm thời gian. Phương diện này rất nhiều người đúc đều có thể nói mặt thục. Bởi vì hắn thường xuyên đi đến quân doanh an ủi. Tăng mạnh chính mình cùng binh lính chi gian liên hệ. Nhưng là này đó tinh nhuệ binh lính lại không ngừng ngã xuống. Hơn nữa phương xa Monster Sơn Cốc. Còn có ma vật đang ở cấp bậc. Này một năm tới phong bạo cát sô chiến sự thật sự là quá nhiều. Nếu không phải đuốc quân đoàn gia nhập. Kỳ thật phong bạo quân nhân số gia tăng sức chiến đấu cũng không có hình thành biến chất. Chính là bởi vì lão binh không ngừng hao tổn. Tân binh bổ sung quá mức nhanh chóng. Cũng không có tiếp thu rất mạnh thời gian quân sự huấn luyện. Càng so nói thực chiến. Nếu không phải làm phong bạo quân đệ nhị đoàn cũng tiếp thu quá một lần đường dài bôn tập chiến. Tranh khảo nghiệm, đúc chân chính có thể lôi ra tới đánh trận đánh ác liệt cũng chỉ phong bạo quân đệ nhất đoàn. Này 1000 nhiều người bộ đội, hắn nhìn này đó binh lính một đám ngã xuống đi, mặt sau một đám bổ sung lên. Gandalf vẫn như cũ ở phóng thích hắn ma pháp, chỉ là theo phóng thích thời gian tăng trưởng. Lôi đình hỏa cầu số lượng cũng không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Đúc thậm chí có thể nhìn đến Gandalf đầy mặt mồ hôi. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Gandalf như thế cố hết sức bộ dáng. Phải biết rằng dĩ vãng ma pháp đối với hắn tới nói bất quá là nhẹ nhàng. Cũng chính là này phó bộ dáng. Làm đúc minh bạch Gandalf tuy rằng ngoài miệng khó nghe. Nhưng là trong nội tâm đối mặt với phong bạo cát sô là chân chính làm như chính mình ra viên đối. Đãi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.